Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 43, thì ra là ổ gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt sát chiêu của Ô Tinh nhanh như sấm đánh. Ô Tinh mệt mỏi ứng phó. Lúc này đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Hắn rốt cuộc cũng đã được trải nghiệm sự đáng sợ của Liệp Yêu Nhân. Ô Tinh hối hận không nên lấy Ô Linh Nhi cho yêu thú ăn. Nếu đổi huyết thực khác, hôm nay đã chẳng có phiền phức này. Nhưng người đã chết, Ô Tinh biết hối hận cũng vô dụng. Hắn nghênh đón trường đao của Vân Khuyết đánh tới. Vận dụng pháp chú mạnh nhất của bản thân. Phụt, Ô Tinh phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngay khi trường đao đâm xuống, hắn gầm lên một tiếng. Huyết chú, máu tươi Ô Tinh phun ra đột nhiên hội tụ thành một cái đầu sói dữ tợn giữa không trung. Gào thét lao về phía Vân Khuyết. Đầu sói màu máu là một loại chú thuật cường đại, lấy tinh huyết của vu tu dẫn động, hao tổn rất lớn, là một kích mạnh nhất của bát phẩm vu tu. Trong nháy mắt thi triển huyết chú, dung mạo Ô Tinh lập tức thay đổi, vô số nếp nhăn xuất hiện, tóc mày bạc trắng, trong phút chốc đã già đi 10 tuổi. Đầu sói màu máu va chạm với trường đao, nổ tung thành huyết quang đầy trời. Thân hình đang lao xuống của Vân Khuyết chợt dừng lại, lưỡi đao chém trúng răng nanh của huyết lang, vậy mà nhất thời lại không thể chém đứt. Thấy huyết chú có hiệu quả, Ô Tinh cắn răng, dốc toàn lực, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đó không phải máu tươi bình thường, mà là tinh huyết dung hợp cả thọ nguyên của Ô Tinh. Ô Tinh quyết liều mạng, bất kể phải trả giá thế nào cũng phải đánh chết Vân Khuyết tại Ô Gia Trại. Có máu tươi bổ sung, đầu sói trong nháy mắt phình to gấp bội, so với Vân Khuyết còn lớn hơn gấp hai. Đầu sói há to miệng, nuốt chửng cả người Vân Khuyết cùng trường đao. Trên nóc một căn nhà gỗ cách Ô Gia Trại trăm trượng, Mục Thanh Giao cùng 6 người Bình Sơn Quân Môn đang chờ đợi. Nơi này khá hẻo lánh, địa thế lại cao, đứng trên nóc nhà có thể nhìn thấy toàn cảnh Ô Gia Trại từ xa. Tuy không nhìn rõ tình hình trong trại, nhưng Mục Thanh Giao lại thấy được đầu sói màu máu xuất hiện giữa không trung. Vừa đến nơi, nàng đã thấy Vân Khuyết bị đầu sói màu máu kia nuốt chửng. Con sói to quá, Vân Khuyết bị nó ăn rồi. Môn Lục kinh hô, đó là pháp thuật. Hơn nữa còn rất mạnh. Bình Sơn Quân kiêng dè nói, lấy máu hóa sói là vu cổ thuật, không ngờ Ô gia lại có cao thủ vu tu. Mục Thanh Giao lập tức lo lắng, trong lòng thầm lo lắng cho Vân Khuyết. Thủ đoạn của vu tu quỷ dị âm hiểm, khó lòng phòng bị, nhất là với võ phu. Nếu lơ là rất dễ bị trọng thương bởi vu thuật. Võ phu không giống những tu hành giả khác, một khi chiến đấu sẽ điều động khí huyết trong cơ thể. Tuy chiến lực mạnh mẽ nhưng lại có nhược điểm. Càng đánh, càng dễ bị đỏ mắt. Trận chiến càng nguy hiểm, càng dễ ảnh hưởng đến tâm thần của võ giả, khiến võ giả càng thêm bất cẩn với khả năng phòng ngự của bản thân. Chuyện này cũng giống như đấu bò. Khi con bò đạt đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ, cũng chính là lúc nó bị giết chết. Hiện tượng này rất phổ biến ở võ giả, những tu hành giả khác hầu như đều biết rõ, vì vậy bọn họ thường dựa vào điểm yếu này để đối phó với võ giả. Mục Thanh Giao sợ Vân Khuyết cũng bị đỏ mắt mà rơi vào bẫy dập của vu tu. Nhưng mà nàng đã lo lắng thừa rồi. Chỉ một lát sau, đầu sói màu máu trên không Ô Gia Trại bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Sau đó bị một luồng đao quang sắc bén chém thành hai nửa. Một bóng người từ trên trời hạ xuống, Vân Khuyết vững vàng đáp xuống đất, mắt trái đỏ rực, trường đao trong tay nhuốm đầy máu tươi. Màu máu đó so với đầu sói trên cao còn đậm hơn gấp trăm lần. Oanh, đầu sói màu máu hóa thành mưa máu rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ô Tinh hoảng sợ. Hắn không ngờ huyết chú mà hắn phải trả giá bằng thọ nguyên và cả tính mạng thi triển, vậy mà chỉ chặn được Vân Khuyết trong giây lát. Kỳ thật, loại sát chiêu mạnh mẽ như huyết chú là chiêu thức am hiểu nhất của thất phẩm huyết vu. Với tu vi bát phẩm pháp vu, Ô Tinh chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, hơn nữa còn phải hao phí rất nhiều khí huyết và thọ nguyên. Có thể nói là phải trả giá rất đắt, dốc hết toàn lực thi triển huyết chú. Khí tức Ô Tinh suy yếu, không còn sức chiến đấu. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, mấy chục tên đệ tử Ô gia xung quanh đồng loạt xông lên. Lao về phía Vân Khuyết, tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn. Vân Khuyết cười lạnh, thân hình khẽ động, đuổi theo. Mấy chục tên đệ tử Ô gia chắn trước mặt hắn chẳng khác nào gạch vỡ ngói vụn. Chỉ trong nháy mắt đã bị chém chết. Xác chết đầy đất, lúc này Ô Tinh đã chạy vào một hành lang dài. Liều mạng chạy về phía căn nhà lớn cuối hành lang. Vân Khuyết sao có thể bỏ qua cho lão già này. Hắn tung người nhảy vài cái đã đuổi theo sau lưng Ô Tinh. Nếu chỉ so tốc độ, bát phẩm vu tu do lúc ở cửu phẩm đã dùng vu độc tôi luyện thân thể, nên tốc độ tuyệt đối nhanh hơn tu sĩ đạo gia và nho gia rất nhiều. Nhưng so với bát phẩm võ phu cùng cấp thì lại kém xa. Đuổi kịp Ô Tinh, Vân Khuyết giơ tay chém xuống, một đao chém về phía gáy Ô Tinh. Ô Tinh tu luyện nhiều năm, phản ứng với nguy hiểm cực kỳ nhanh nhạy. Hắn lập tức ôm đầu lăn về phía trước, tuy rằng trông rất chật vật, nhưng cũng may mắn tránh được một đao chí mạng. Ô Tinh lăn một mạch đến cuối hành lang, vịn vào cây cột bên cạnh, chật vật bò dậy. Vân Khuyết thì chậm rãi bước tới, cầm đao, từng bước một tiến về phía mục tiêu. Ô Tinh hoảng sợ hét lớn, Ô Linh Nhi chỉ là một đứa con gái không đáng tiền. Có đáng để ngươi trở thành kẻ thù của toàn bộ Ô gia hay không? Cho dù giết ta, ngươi cũng đừng hòng bước ra khỏi Ô gia trại. Vân Khuyết cười lạnh, cách chương.